Kim Thanh xin chào các bạn. Hôm nay Kim Thanh xin mời các bạn cùng tiếp tục đến với một câu chuyện mới của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, câu chuyện Dâu Giàu. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng đến với câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S. Diễn đọc Kim Thanh. Tôi là Thảo, 26 tuổi, làm quản lý cho công ty gia đình. Chồng tôi là Quân, 30 tuổi, cảnh sát phòng chống tội phạm. Chúng tôi kết hôn được gần 1 năm sau khoảng 2 năm tìm hiểu. Cuộc sống vợ chồng tôi khá là đơn giản, thậm chí là nhàm chán. Vì tính chất công việc nên cả hai chúng tôi rất ít thời gian bên nhau. Việc ai người ấy làm, tiền ai người đấy tiêu. Bạn hỏi vì sao chúng tôi lại cưới nhau ư? Vì chúng tôi tìm thấy ở nhau sự thông cảm, đồng điệu mà chính những người trong cuộc mới hiểu rõ. Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, tôi lái xe đến nghĩa trang thành phố, nơi mà có chàng trai tôi yêu đang ngủ. Anh đã ngủ một giấc dài 5 năm. Anh nằm đấy với nụ cười tươi rói, khuôn mặt tuấn tú đến độ bất cứ cô gái nào cũng một lần ngước nhìn. Anh mãi mãi là chàng trai 23 tuổi, cái tuổi rạng rỡ của đời người. Tôi đặt bó hoa anh Thảo xuống mộ, nhổ bỏ vài cọng cỏ trước mặt, một mình nói: "Minh, em đến đây thăm anh, xin lỗi vì đợt trước nhiều việc quá, không đến với anh thường xuyên được. Anh khỏe không? Cái mai nó sắp lấy chồng anh ạ. Nó lấy thằng Phú đấy. Nó bảo em làm dâu phụ cho nó, nhưng em từ chối. Anh biết vì sao không? Vì em muốn có anh là chú rể." Nói đến đây tôi bật khóc, giọng nức nở: "Khắc Minh, em thật sự rất nhớ anh. 5 năm rồi, anh bỏ em 5 năm rồi. Anh là kẻ xấu, không giữ lời hứa. Anh hứa khi em ra trường, anh sẽ cưới em, sẽ đưa em đi khắp thế giới. Anh chỉ nói mà không làm, Khắc Minh." Trời bỗng u ám, mây đen từ đâu kéo đến theo trận mưa tầm tã. Từng đợt mưa trút lên người tôi lạnh buốt, cơn gió lớn lùa vào da thịt khiến tôi run bần bật. Nhưng so ra, nó vẫn không lạnh bằng niềm đau tôi cố đẻ nén bao lâu nay. Tôi cứ mặc tình ngồi khóc bên mộ anh, không biết có một bóng lưng đang đứng cạnh mình. Đến khi người ấy lên tiếng, tôi mới giật mình: "Này cô, mưa thế này cô không về sẽ bị cảm đấy." Theo quán tính, tôi ngẩng mặt lên nhìn một người xa lạ mặc đồng phục cảnh sát, người anh ta cũng ướt sũng. "Không sao đâu, cảm ơn anh." "Tôi thấy người cô tím ngắt rồi kìa, về thôi." Tôi vẫn lưỡng lự, lưu luyến nhìn Minh mà trả lời anh kia: "Một mình, anh ấy sẽ rất cô đơn." Trong cơn mưa to gió lớn, giọng nói ấy vẫn phát ra đều đều: "Tôi không biết cô và người này có quan hệ gì, nhưng cô mà cứ thế, anh ấy sẽ buồn đấy. Nghe tôi, cô nên về đi." Sau một hồi khuyên nhủ, anh ta cũng kéo được tôi về. Đến bãi đậu xe, tôi hắt xỉ hơi liên tục: "Chắc cô bị cảm lạnh rồi. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?" Tôi khoác khoác tay, ý bảo không cần. Anh ta nói tiếp: "Yên tâm đi, tôi không phải là người xấu đâu. Tôi là Hoàng Quân, đang công tác tại Cục Cảnh sát thành phố. Đảm bảo đưa cô về nhà an toàn." Quân cười, lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Vài phút sau suy nghĩ, tôi cũng gật đầu để Quân lái xe của tôi về. Thật ra nhìn anh ta cũng không tệ, mũi dọc dừa cao vút, làn da nâu khỏe khoắn. Lên xe anh ta bắt chuyện trước: "Người lúc nãy là người yêu tôi. À, còn anh, sao? Ý tôi là hỏi sao anh lại ở đây?" "Lý do công việc thôi. Mà cô tên gì?" "Tôi tên Thảo, anh rẽ sang đó, nhà tôi ở bên kia, cảm ơn anh một lần nữa." "Không có gì đâu, có duyên sẽ gặp lại." Tôi cười, tôi đâu thể nào ngờ buổi gặp gỡ ngắn ngủi ấy chính là mối lương duyên ông trời đã định sẵn. Và ắt hẳn, chúng tôi còn nợ nhau nữa. Vừa đến phòng khách, tôi nghe văng vẳng tiếng chửi bới của mẹ: "Ông có giỏi thì đi luôn tôi xem, già không nên nếp. Mấy con đó chỉ đáng tuổi con Thảo thôi. Bộ ông không có thể diện hả ông Quý?" Bà tôi cũng chẳng vừa cãi lại. Bà đừng làm ra vẻ đó, giả dối lắm. Bà tưởng tôi không biết vụ bà cặp kè với thằng thầy giáo dạy khiêu vũ hả bà? Ông đừng ăn nói hồ đồ, suy bụng ta ra bụng người. Tôi từng tuổi này không có thèm khát như ông đâu. Tôi chán nản lên phòng chẳng buồn can ngăn họ. Việc này tôi đã quá quen rồi. Bà tôi rất giỏi. Việc kinh doanh một tay ông lèo lái, tôi chỉ phụ hơn chút ít. Nhưng con người mà, có yêu thì phải có khuyết. Bà tôi cũng không ngoại lệ. Ông giỏi kiếm tiền, nhưng cũng giỏi chi cho những cô gái đẹp xung quanh. Xung quanh ông không ít bóng hồng, mà mẹ tôi cũng chẳng đủ hơi để mà đi đánh ghen nữa, vì bà cũng bận rộn với cuộc tình của mình. Tôi tắm rửa qua loa lên giường rồi nằm ngủ. Trong mơ, tôi lại thấy Minh. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng vẻ thư sinh, chỉ là trong làn sương mờ ảo, bóng Minh càng mất hút. Tôi đưa tay cố giữ anh lại, nhưng chỉ còn lại lớp khói mờ mịt. Đợt đó, công ty tôi có đợt thiện nguyện cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Tôi đại diện công ty trao quà. Ở đây người dân còn thiếu thốn quá. Trẻ em không được học hành, mới dăm ba tuổi đầu đã trông em cho bố mẹ lên nương. Tôi xoa đầu đứa lớn nhất, cho nó cái kẹp tóc. Nó mừng quính hồ hởi bảo, đẹp quá, chị thật tốt, tốt như anh cảnh sát vậy. Sao lại như anh cảnh sát? Em đã thấy cảnh sát chưa? Nó gật đầu, ngày nào anh ấy cũng giúp mọi người hết, anh ấy còn dạy em cái chữ nữa, anh ấy kia kìa. Tôi nhìn theo tay bé gái chỉ, thấy một thanh niên đang đẽo cây gần đó. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh đang bắc làm cầu qua suối đó chị, mình lại giúp anh ấy một tay đi. Không để tôi trả lời, nó nắm lấy tay tôi, lôi đến chỗ đó. Anh ta đang làm việc chăm chú, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán trông thật đặc biệt. Anh ơi, có cần phụ gì không? Có chị đẹp phụ anh nè. Anh ta nhìn lên, khóe miệng cong lên nụ cười thân thiện. Chị đẹp nào? Ơ, là cô à? Có duyên nhở? Tôi vài giây định thần lại, cũng nhớ ra anh ta, đáp lại. Vâng, đúng là có duyên thật. Sao anh lại ở đây? Hôm trước anh bảo anh làm ở thành phố mà. À, tôi được điều về đây. Dạo này bọn tội phạm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi. Mà cô đi cùng đoàn từ thiện à? Ừ, để tôi làm với anh. Quân chỉ vào bóng cây kế bên, bảo tôi. Thôi, sắp xong rồi, cô ngồi tạm ở đó đi. Mấy việc này sao để phụ nữ làm chứ? Dưới nắng chiều nhẹ nhẹ, có người quân nhân vẫn miệt mài với công việc. Chiếc áo đồng phục có phần bạc màu. Duy tôi thấy rõ sự nhiệt huyết của anh đang cháy dữ dội. Khi nào cô về? Khoảng 2 tiếng nữa. Cô có muốn đi một vòng không? Tôi đưa cô đi. Cũng được. Quần đứng dậy phủi bớt lớp bụi bẩn trên người, rồi cùng tôi men theo con đường nhỏ phía trước. Dòng suối chảy róc rách, những chiếc lá vàng khô héo rụng đầy mặt đất. Tiếng chim hót líu lo tạo thành bức tranh thiên nhiên thật đẹp. Cô Thảo này, cô có tin vào định mệnh không? Định mệnh? Tôi tin chứ, vì định mệnh khiến xui tôi và Minh mỗi người một hướng, âm dương cách biệt, người tiễn người đi. Định mệnh tàn ác, cướp mất anh trong một vụ tai nạn. Anh đi rồi, đem cả thanh xuân của tôi. Cô Thảo, cô nghe tôi nói không đấy? À, tôi có, chỉ là câu hỏi của anh làm tôi nhớ tới một người. Là chàng trai trong nghĩa trang sao? Tôi gật đầu, ngồi xuống tảng đá lớn, gửi hồn về miền ký ức. Anh ấy là một phần cuộc sống của tôi. Mất anh, tôi mất đi những tháng ngày vui vẻ. Quần dựa lưng vào thân cây đối diện. Cô đừng bi thương, cô còn trẻ, rồi sẽ tìm cho mình một hạnh phúc khác. Phải sống lạc quan, cho người nằm xuống an lòng chứ. Chúng tôi đều im lặng, chỉ còn âm thanh của núi rừng hùng vĩ. Cả hai đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Chắc lúc ấy không ai ngờ rằng hai con người vài lần chạm mặt đều là chủ ý của trời cao. Tôi và Quân trò chuyện trong giây lát thì Quân đưa tôi quay lại bàn. Lúc tôi sắp lên xe, Quân ngập ngừng gãi đầu. Cô Thảo, tôi... Có gì sao anh? Cho tôi xin số điện thoại của cô được không? Tôi sắp về thành phố. Khi ấy nếu cô rảnh, tôi mời cô đi cà phê nhé. Tôi cười, cười cái sự thành thật của Quân. Khẽ gật đầu. Quân nhanh chóng móc trong túi chiếc điện thoại cũ, chảy xước nhiều chỗ. Tôi bấm số của mình vào rồi trao lại cho Quân. Hẹn gặp lại anh. Tôi lên xe, qua gương mặt chiếu hậu, tôi vẫn thấy Quân đứng đó, vẫy tay chào. đến khi bóng anh dần nhỏ lại. Những ngày sau đó, chúng tôi có vài lần gặp gỡ, chủ yếu là ăn uống tán gẫu qua loa. Quân không vồ vập, không tấn công ảo ạt. Anh quan tâm tôi, làm theo một cách đơn giản, nhắc ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. Giữa chúng tôi cũng không có những từ hoa mỹ, nhưng cả hai đều hiểu tình cảm của đối phương. Trong suốt thời gian ấy, tôi có về quê Quân một lần, một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xuống cấp. Anh còn đầy đủ bố mẹ và còn một cô em gái đang học đại học kinh tế. Bà Quân khá hiền, mẹ Quân thì vui vẻ, sởi lời, quan tâm tôi lắm. Thật ra tôi cũng không quan trọng việc môn đăng hộ đối, chỉ cần người đàn ông ấy đủ tốt là được, vì bản thân tôi không hề thiếu tiền. Nhưng suy cho cùng, tôi đã lầm. Giữa hai hoàn cảnh khác biệt, cách nhìn cũng khác nhau, thì chính là mấu chốt của những việc cãi vã. Sau khi kết hôn, vợ chồng chúng tôi dọn về chung cư cao cấp của ba mẹ tôi tặng làm của hồi môn. Họ còn cho tôi cả cái sổ tiết kiệm cả tỷ nữa. Về phần ba mẹ chồng, chỉ lên trao tôi cái khuyên tai bé tí. Tôi cũng chẳng buồn vì tôi hiểu hoàn cảnh của họ. Chuyện cũng không có gì đáng nói khi mẹ chồng tôi cứ liên tục hỏi tôi có thai chưa. Quả thật từ lúc cưới đến giờ, chúng tôi hoàn toàn không kế hoạch. Vợ chồng tôi hay sinh hoạt vào cuối tuần. Quân khá khỏe trong chuyện ấy, nhưng mãi vẫn không có gì. Mẹ đi xem thầy, người ta bảo hai đứa mà có con trong năm nay là tốt lắm đấy, thuận lợi cho sự nghiệp của thằng Quân nữa. Hai đứa tranh thủ nghe. Tôi ậm ừ vâng dạ cho qua chuyện, rồi tắt máy. Nhưng trong lòng có chút bận tâm, giờ nhiều người không sanh được, nên tôi cũng hơi sợ, định bụng hôm nào đi khám thử. Nay tôi về sớm, ghé siêu thị dưới chung cư, mua ít thức ăn nấu cho Quân. Đang loay hoay thanh toán, thì nghe tiếng cái Thùy, em chồng tôi lảnh lót. Chị về rồi à? Thùy, em mới đến hả? Em đến nãy giờ, biết anh chị chưa về, nên em vào mua ít đồ. Vậy à, thế xong chưa, mình về luôn. Dạ vâng, để em thanh toán cái đã. Để qua đó, chị tính luôn cho. Vâng, cảm ơn chị dâu. Thùy để mớ đồ nó chọn lên, ít lắm. Tôi tưởng nó mua hết cả cái siêu thị luôn ấy chứ. Hai chị em lên nhà nấu nướng chờ Quân về. Nhiều lần Quân cũng ngỏ ý thuê giúp việc, nhưng tôi không đồng ý. Tôi không thích người ngoài ở cùng, nên chỉ thuê dọn dẹp theo giờ. Tôi lên phòng tắm trước, cái Thùy thì ngồi bấm điện thoại. Một lúc sau tôi nghe tiếng cười nói, thì biết Quân đã về. Gì chứ Quân cưng Thùy lắm. Nó nói cái gì, thích cái gì, anh ấy cũng mua cho, dù có đắt đỏ. Anh mới về à? Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Tôi sắp xếp lại mâm cơm một chút. Tôi muốn không những ăn ngon mà trang trí cho đẹp nữa. Thấy vậy Thùy trầm trồ. Chị Thảo giỏi quá, đã đẹp lại còn nấu ăn ngon. Hèn gì, anh Quân đã mê quá trời. Thôi đi cô, anh Quân mà mê chị á, đi suốt ngày toàn bỏ chị bơ vơ ấy em. Quân từ trên đi xuống xen vào, vì công việc thôi, chứ hết giờ là chỉ muốn về nhà với vợ ngay. Thôi đi ông, hôm nay bày đặt xến sẩm, cái Thùy nó cười cho bây giờ. Trong bữa ăn, chồng tôi hỏi Thùy, học xong rồi em định xin đi làm ở đâu chưa? Cái Thùy dừng đũa nhìn Quân. Chưa anh ạ, xin vài chỗ mà người ta không nhận, người ta cứ đòi kinh nghiệm. Em định sang nói với anh chị, cho em ở nhờ ít hôm. Chứ mấy đứa ở với em về quê hết rồi, một mình em ở tiền thuê nhà cao quá, cộng thêm chưa có việc nữa, em kham không nổi. Quân nhìn sang tôi hỏi ý kiến. Ý em thế nào? Nói thẳng ra là tôi không đồng ý. Tiếp xúc bấy lâu tôi thừa hiểu cái tính cẩu thả, lười biếng của Thùy. Cộng thêm đợt trước, nó ghé chơi, cuỗm của tôi 10 triệu, là tôi đã bắt đầu ác cảm. Nhưng nó là em ruột của Quân, máu chảy ruột mềm, tôi từ chối thì xem ra quá ích kỷ. Cũng được, em cứ dọn đến, khi nào tìm được việc thì chị tìm phòng trọ cho, nhưng ở đây là phải sạch sẽ, chị không thích bừa bộn đâu nha. Em biết rồi, cảm ơn chị, ăn, ăn đi chị. Trưa nay tôi tạt ngang bệnh viện vì có quen biết nên được ưu tiên khám trước. Cái Lan, bạn thân của tôi từ trung học đến giờ, nó là bác sĩ khám trực tiếp cho tôi. Nó bảo mày hoàn toàn bình thường, có bị cái chi đâu mà về bồi bổ cho lão chồng ấy. Bọn tao thả từ lúc cưới đến giờ, mẹ chồng tao hối quá mày ạ. Hay mày vác lão đến đây tao xem hàng hóa cho, hay là súng ống có vấn đề sư nó rồi. Con quỷ, mày là bác sĩ đấy, bớt bớt nói cái kiểu ấy đi. Kệ chứ, tao không quan tâm người khác nghĩ gì, miễn tao thoải mái là được. À, Thảo này, tuần sau đến dỗ của Minh, mày có đi không? Nhắc đến Minh, lòng tôi bỗng dấy lên nhiều cảm xúc, trái tim như xe thắt lại. Có chứ, lúc ấy tao gọi cho mày, thôi tao về, bữa nào tụi mình đi ăn một bữa nhé. Ừ. Đóng cánh cửa lại, tôi lê bước chân chậm chậm ra về. Bình thường chẳng lẽ Quân có vấn đề? Câu hỏi ấy làm tôi không tập trung được công việc gì đến cả buổi chiều. Chuyện vợ chồng chúng tôi khá hòa hợp, Quân cũng làm tôi thỏa mãn. Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp một trong hai có vấn đề thôi. Đêm ấy tôi cứ thao thức, trằn trọc, làm sao để mở lời với Quân đây? Tôi hiểu, đàn ông họ thường cả sĩ, thêm Quân to khỏe thế này mà nói có vấn đề sinh lý, thật là khó tin. Tôi lẫn lộn, cuối cùng bỏ chăn ra, xuống bếp tìm ly nước lọc. Ngang phòng cái thùy, tôi nghe tiếng nó cười khúc khích, hình như nó đang nói chuyện với ai. Tôi gõ cửa, Thùy ơi, em chưa ngủ hả em? Bên trong bỗng im bặt, rõ ràng tôi vừa nghe tiếng nó mà. Thấy vậy tôi cũng đi vào bếp, rồi lại lên phòng. Vừa mở cửa vào, thì ánh sáng chói thẳng vào mắt, khiến tôi nhất thời nheo lại. Gì vậy? Em đi đâu thế? Anh giật mình không tìm thấy, nên định đi tìm. Em xuống uống nước, thôi ngủ đi, mai dậy sớm còn đi làm. Tôi tiến lại chiếc giường quen thuộc rồi nằm xuống. Quân cũng nằm vào vị trí của mình, vòng tay ôm lấy thân tôi rồi hỏi. Có chuyện gì sao em? Anh thấy chiều nay em lạ lắm. Quân này, anh mong có con không? Quân trả lời, giọng nói có chút buồn buồn. Có chứ, mẹ lại nói gì em à, để mai anh gọi cho mẹ. Không, chỉ là hôm nay có việc vào bệnh viện, sẵn em khám tổng thể luôn. Kết quả thế nào? Thì họ bảo em bình thường. Tôi cảm nhận vòng tay Quân từ từ nới lỏng, đến khi còn một khoảng trống. Ý em là anh có vấn đề chỗ nào à? Tôi quay sang rúc vào người Quân, dịu dàng giải thích. Em không có ý đó, chỉ là hôm nào anh rảnh thì lên đó khám xem sao. Nhiều khi người ta tư vấn cho mình kỹ hơn, chứ em biết là anh khỏe mà. Ừ, Quân trả lời ngắn ngủn, tôi cũng không nói gì nữa. Tôi lấy Quân cũng chấp nhận tính cách của anh, không ngọt ngào, không mang cho tôi những bất ngờ hí hửng. Bên anh, tôi chỉ thấy tự do, không ngột ngạt như bao phụ nữ có gia đình khác. Có lẽ tôi đã dành quá nhiều vào tình yêu của tuổi trẻ, nên bây giờ không thể nào cho Quân cái mãnh liệt, nồng nàn đôi lứa. Nói về cái thùy, nó dọn đến được một tuần rồi, nhưng vẫn chưa xin được việc. Tôi bảo nó đến làm cho ba tôi, mà nó không chịu, sợ làm phiền. Chắc giờ nó không phiền tôi. Hàng ngày tôi cùng Quân đi làm sớm, Thùy cũng dắt xe đi tìm việc, đến chiều mới gặp mặt, ăn cơm chung. Mấy hôm đầu nó còn phụ tôi lặt vặt, nhưng sau toàn rúc vào phòng, đợi tôi mời mới lết xác ra ăn. Biết là nó cố tình trốn việc, tôi vào phòng nó, gọi mấy lần nó mới lên tiếng. Gì vậy chị? Em ra phụ chị nấu cơm, anh Quân sắp về rồi. Em mệt quá, chị làm hộ em đi. Tôi biết thừa nó giả vờ, đập cửa mạnh hơn. Em bị làm sao? Mở cửa cho chị vào xem, cần thì chị đưa đi bệnh viện. Cái giọng của nó vang lên. Em nghỉ chút là được, chị để em ngủ, đừng gọi nữa, phiền chết đi được. Phiền? Tôi phiền nó ư? Hình như nó quên, nó đang ở nhờ tôi hay sao ấy. Được, nó thích thì tôi chiều. Tôi ra làm nốt phần còn lại, nấu thêm vài món ngon thơm lừng nữa, để xem nó mệt được bao lâu. Khoảng 6 giờ Quân mới về đến nhà, anh đặt chiếc cặp xuống bàn, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Vợ nấu gì thơm thế? Em làm mấy món ruột của anh đây, nào anh thử xem. Tôi thổi thổi cho bớt nóng, rồi đưa vào miệng Quân. Ngon quá, vợ anh nấu là hết sẩy, mà cái thủy đâu nó không thấy phụ em. Nó bảo mệt muốn ngủ, em bảo đưa đi khám mà nó không chịu. Thôi, anh lên phòng thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm với em cho nóng. Ok. Quân hôn lên má tôi rồi đi. Tôi hơi bất ngờ, bình thường Quân không hay như thế. Quân không thuộc tuýp người lãng mạn, nói đúng hơn là khô khan, nhưng không quá gia trưởng. Giữa chúng tôi luôn có sự tôn trọng dành cho nhau, không dò xét, không bới móc mối quan hệ trong quá khứ. Duy nhất ở Quân, tôi không hài lòng mấy, chính là bênh cái thủy quá mức cho phép. Dù nó có lỗi, anh cũng nhắm mắt cho qua. Tôi có nhắc nhở thương nó thì nên dạy cho biết cái sai. Ra ngoài xã hội đâu phải như ở nhà. Chỉ vậy mà anh hậm hực với tôi mấy ngày. Giết rồi tôi cũng chẳng buồn nói, mặc kệ anh em nó. Mâm cơm đầy áp thức ăn được tôi bê sẵn ra. Sới hai bát xong thì Quân cũng vừa xuống tới. Anh mặc bộ đồ thể thao trắng đơn giản, mái tóc còn đọng nước, trông thật nam tính, nhưng không đủ làm trái tim tôi loạn nhịp. Phải chăng cái bóng của Minh quá lớn đã lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi? Có thể bạn nói tôi ích kỷ, hư hỏng, có chồng mà còn tơ tưởng người tình cũ. Tôi sẽ cười mà trả lời rằng giữa tôi và Minh không đơn thuần là tình yêu nam nữ, mà là cả một thời tuổi trẻ. Nó trong sáng nhưng nhiệt huyết, dù chỉ mới nắm tay, hôn hít, nhưng nó đã in sâu vào tâm trí tôi rồi. Tuy mối tình này mãi mãi dừng lại, dù Minh đã mổ yên mà đẹp, nhưng tôi vẫn muốn đâu đó trong tim mình có một góc cho anh, người tình thiên thu của tôi. Em gọi cái Thủy chưa? Tiếng Quân đưa tôi về thực tại. Tôi ngồi vào bàn trả lời Quân. Lúc nãy nó bảo đừng làm phiền nó, để nó ngủ, em vừa nấu cháo rồi, anh cứ ăn đi, tí nó dậy ăn cháo là được. Vậy à, ôi nhiều món ngon quá, để xem nào, ăn món nào trước đây. Vợ chồng tôi vui vẻ dùng bữa. Quân rất thích ăn cơm nhà, anh nói vừa ấm áp vừa sạch sẽ, ngoài đường thức ăn không hợp khẩu vị lại mất vệ sinh. Cái Thủy lúc này từ phòng đi ra, chễm chệ ngồi xuống hỏi, ơ sao anh chị ăn mà lại không gọi em? Tôi nhanh miệng đáp lại nó, thì em bảo chị đừng làm phiền em nên chị đâu dám gọi. Nó liếc tôi một cái nhưng cũng thay đổi giọng điệu. Giờ em đỡ nhiều rồi, chị lấy hộ em bát đũa với. Quần toàn đứng lên lấy cho nó. Tôi gàn ngay, em ốm thì nên ăn cháo, chị nấu xong rồi kìa, lại đó mà múc ăn, mấy món này nhiều dầu mỡ, ăn vào kẻo lại khó chịu. Chị Thảo nói đúng đấy, để anh đem lại cho em. Anh cứ để em ấy tự làm, lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Bỗng nhiên Thủy nó nổi cáu. Nè, chị một vừa hai phải thôi nha, đừng có mà làm tới, tôi không nhịn chị nữa đâu, đúng là quá đáng. Chị làm gì với em mà em bảo chị quá đáng? Em bao nhiêu tuổi mà đến việc tự múc ăn còn phải tị nạnh người khác, ở đây không ai hầu ai cả. Quân thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên khuyên nhủ. Cái Thủy chưa khỏe hẳn, để anh làm cho, em cũng ăn cơm đi Thảo. Nhưng cái Thủy nó chả chịu, vùng vằng làm tới. Thôi, anh cứ mặc xác em, kẻo quá có người mặt nặng mày nhẹ đấy. Vừa nói nó vừa vênh mặt mà liếc ngang liếc dọc tôi. Quân đang đứng ở bếp nên không thấy gì. Đến lúc anh vừa bê bát cháo lại, nói với nó, ăn đi, chị Thảo nấu cháo ngon lắm, để anh lấy cho em ly nước lọc. Quân vừa quay đi, bất ngờ nó hất nguyên bát cháo xuống sàn, miệng là oai oái. Ơ, chị làm gì vậy? Anh Quân ơi! Những mảnh sành vỡ tứ tung xuống sàn, phần cháo văng lên chân tôi nóng hổi. Tôi chưa kịp lên tiếng, nó đã khóc trời. Chị không muốn tôi ở đây thì cứ nói thẳng ra, đừng làm khó làm dễ tôi nữa. Tôi đi, đi cho vừa lòng chị. Chồng tôi nhanh chóng chạy lên, không biết cớ sự sao, nhưng nghe cái Thủy khóc, anh liền quay sang mà mắng tôi. Thảo, em điên à? Anh biết gì mà nói? Còn Thủy, ăn nói cho đàng hoàng vào. Ai làm gì mày? Ở được thì ở, không được thì cút. Bên má bỗng nhiên cảm nhận một lực thật mạnh chạm vào, khuôn mặt lệch sang một bên rát buốt. Quân đánh tôi, cái tát rất mạnh, khóe môi tanh nồng vị của máu. Hình như Quân cũng thấy mình mạnh tay, liền buông cái Thủy ra mà chạy lại chỗ tôi. Thảo, anh... Tôi xô Quân, hất bàn tay đó ra. Tránh ra, đừng để cái bàn tay vũ phu của anh chạm vào tôi. Anh em các người, biến hết! Thảo, là anh sai, nhưng đừng động là em đuổi, anh là chồng em đấy. Chồng, anh là chồng, mà anh chưa biết cái gì, đã bênh em chằm chặp. Chồng mà ra tay đánh vợ thế này, anh là chồng cái kiểu gì hả? Cái Thủy đứng đấy, dương ánh mắt đầy đắc ý sang tôi. Nó vui vì Quân đánh tôi sao? Anh không cố ý, xin lỗi. Tôi không thèm trả lời, lên phòng thay bộ đồ, rồi vớ lấy chìa khóa ra khỏi nhà. Thảo, em định đi đâu? Thảo! Lên xe tôi gọi cho cái Lan, vài hồi chuông nó mới bắt máy. Tao nghe, rảnh không? Ghé chỗ cũ. Có chuyện gì sao? Đến rồi nói, nhanh, tao đợi. Tôi tắt máy, phóng đến loạn xạ. Chọn chiếc bàn thuận mắt, gọi chai rượu yêu thích, một mình gặm nhấm hương vị của nó. Này, đến rồi à? Uống một ly đi. Thảo, có chuyện gì? sao hôm nay mày lại đến đây? Tôi hớp một chút rượu, đầu lưỡi tiếp nhận cái vị tê của nó mang lại, nhàn nhạt trả lời Lan. Quân đánh tao. Cái Lan kinh ngạc, há hốc, không tin những gì tôi vừa nói. Lão ta đánh mày á? Vì sao? Tôi kể nó nghe sự việc. Nó giật ly rượu tôi cầm trên tay mà phân tích. Mày ngu quá Thảo ạ. Ai lại đuổi thẳng trước mặt thằng chồng như thế? Mà lão Quân lại thương nó thế, kiểu gì chả bênh nó. Mày không hiểu được đâu, nó thật sự ghê gớm. Ghê gớm đến đâu tao cũng cần hết. Mày về nhà đi, giận dỗi bỏ đi là không hay đâu. Bình tĩnh mà nói chuyện với lão Quân. Quân là người hiểu chuyện, mày đừng làm căng quá. Nó yêu Quân đấy. Mày nói linh tinh gì vậy Thảo? Thật, nó đâu phải em ruột Quân, chỉ là em nuôi thôi. Tao mới vừa biết, nếu không từ đầu, tao đã không để nó đến nhà. Lúc sáng tao đi làm, nhưng quên một số giấy tờ nên quay lại lấy. Ngang phòng nó tao thấy cửa mở toang, định kéo lại. Vô tình đọc được nhật ký nó bỏ quên trên bàn. Đúng là không ngờ. Thế lão Quân có biết không? Hình như không. Nó còn viết cái gì mà không để ai chiếm lấy anh, nghe ngứa cả tai. Vụ này dối à? Thế mày định làm gì? Còn làm gì? Nhanh chóng tống khứ nó đi chứ sao? Cái Lan thở dài, nhấp chút rượu rồi nói. Chuyện này tưởng dễ chứ không hề dễ. Mày phải khéo léo giải quyết, nếu không lại mang tiếng ác đấy. Thôi, cạn ly rồi về. Đến cạn chai thứ hai chúng tôi mới về. Tôi say, men rượu làm bước chân tôi lảo đảo. Cái Lan đưa tôi lên tận nhà. Nó bấm chuông, cánh cửa lập tức được mở. Tôi vẫn còn nhận thức được là Quân, đưa tay ra đỡ lấy tôi. Nó say rồi, anh dìu nó vào đi. Cảm ơn em. Không có gì, em với nó là bạn mà. À, anh Quân này, Thảo nó buồn lắm đấy. Anh biết, anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Em về cẩn thận. Chào anh. Một tay đỡ tôi, một tay Quân đóng cửa lại. Cổ họng bỗng có cảm giác khó chịu, nhờn nhợt, chỉ muốn trào ra, nhưng lại không nôn được. Quân vuốt tấm lưng cho tôi, miệng liên tục hỏi. Em sao rồi Thảo? Em khó chịu ở đâu? Tôi không sao, tôi muốn ngủ. Được, để anh đưa em lên phòng. Đặt tôi xuống giường, Quân thay cho tôi chiếc đầm ngủ, cẩn thận lau mặt sạch sẽ, rồi cũng leo lên nằm cùng. Tôi không biết Quân nghĩ gì, chỉ thấy anh đưa tay lên trán, vẻ mặt trầm tư lắm, đến cả hơi thở cũng nặng nhọc hơn mọi ngày. Dần dần, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết nữa. Tôi dậy mà đầu đau như búa bổ, vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Mùi thức ăn thoang thoảng chạy vào mũi, ngó thấy Quân đang đứng bếp, bên cạnh là cái thủy đang rôm rả. Thơm quá anh ạ, anh Quân là số 1. Thoạt nhìn họ như vợ chồng ấy nhỉ, cùng nhau nấu nướng, hạnh phúc già phết. Tôi chợt nghĩ, cái thủy nó yêu Quân như vậy, sao lại để Quân đi lấy vợ, sao nó không thổ lộ với Quân, rốt cuộc là Quân có biết tình ý của nó hay không. Mà cái thủy này nó cũng chẳng vừa, nấu nướng mà ăn mặc rõ lộ liễu, tưởng chừng sắp rớt hai trái bưởi ra ngoài, cái quần đùi thì chẳng thể nào ngắn hơn được nữa. Nói đi nói lại thì so ra Quân cũng tốt, chỉ là tình cảm chúng tôi không quá đậm đà, không đủ để cả hai vì nhau mà vượt qua cái tôi của bản thân. Ừ thì tôi tự cao, anh lại quá thiên về gia đình, vô tình nó làm rào cản giữa hai đứa. Không, tôi không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cái thủy nó muốn chơi với tôi sẽ chơi với nó. Thử xem nó giở trò gì đây. Tôi tiến đến chỗ Quân, ngọt ngào ôm anh từ phía sau, vui vẻ nói. Ông xã đang làm gì đấy? Quân ngạc nhiên, chắc hẳn anh không tin những gì mình vừa nghe thấy, nhưng cũng cười đáp lại lời tôi. Anh nấu đồ ăn sáng, em vào bàn đi, anh đem ra cho. Cái thủy bĩu môi. Chị Thảo sướng thật đấy, ngủ bảnh mắt mới dậy để chồng hầu, sướng như chị, tôi hàm quá. Biết là nó đang nói móc, tôi siết tay chặt vào bụng Quân hơn, ngã đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh mà trả lời nó. Thế em lấy chồng đi, biết đâu còn sướng hơn chị, lúc đấy có người nuôi, khỏi nhờ vả ai em ạ. Nó trừng mắt nói chẳng lên lời. Chị nói gì sai à? Mà ông xã xong chưa vậy? Em ạ, đói lắm rồi ý. Tôi làm giọng nũng nịu, rụi rụi đầu vào Quân nhõng nhẽo, mặt mũi cái thủy giờ xám xịt. Nó quăng cái muỗng xuống, ngoe nguẩy bỏ vô phòng, đóng ầm cánh cửa. Tôi nói với theo, Thùy, nhẹ tay, cửa đấy đắt tiền lắm đấy. Tôi thu cánh tay lại, đi ra bàn. Quân cũng bê ra bát phở nóng hổi. Ăn đi em, qua giờ chắc chưa ăn gì phải không? Ăn tát no rồi. Quân biết tôi còn giận, nên ngồi xuống bên cạnh, sờ vào cái má mà hôm qua được anh tô cả vết hồng. Anh xin lỗi là anh sai, bỏ qua cho anh một lần nha Thảo. Tôi không nói đến ai là người có lỗi, cái quan trọng tôi là vợ anh, mà anh không hiểu, không tin tôi. Hôn nhân đi kèm với lòng tin và sự tôn trọng. Chính anh phá vỡ cái nguyên tắc đó. Anh thấy cái Thủy nó khóc lóc tội quá nên... Nên anh sẵn sàng đánh tôi à? Anh có biết tôi cũng bị... Tôi muốn nói cho Quân biết, chân tôi cũng bị phần cháo đó bắn lên chân. Nhưng thôi, nói ra chẳng khác gì tôi kể lể, hơn thua với cái Thủy. Em bị gì? Không có gì. Anh ăn đi rồi đi làm. Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, anh em anh tự lo liệu. Nói xong tôi đứng lên đi vào phòng, Quân cũng đi theo phía sau. Tôi mở tủ, chọn cho mình chiếc váy màu xanh biển nhạt, vào bàn trang điểm nhẹ nhàng. Quân vẫn ngồi ở giường nhìn theo mọi hoạt động của tôi. Qua chiếc gương, tôi thấy ánh mắt Quân khác lạ, không hẳn buồn, không hẳn vui, biểu cảm thật khó suy đoán. Anh ta đang nghĩ gì? Thảo, em đi đâu? Giờ anh quản luôn cả công việc của tôi à? Công việc? Em đừng đem công việc ra lấp liếm cho hành động của mình. Bao lâu em mới quên nó hả? Quân nói lớn, thanh âm chứa đầy sự tức giận. Nụ cười. Giờ anh ghen với người đã khuất à? Nó chết rồi, nhưng vẫn sống trong tim em. Đừng tưởng tôi không biết hôm nay là ngày giỗ của nó sao? Em định đến tâm sự, khơi gợi kỷ niệm, vốn dĩ nên ngủ quên hả Thảo? Em đã có chồng. Có chồng rồi, em biết không? Quân vừa hét, vừa bóp vào vai tôi đau điếng. Bàn tay thô kệch của anh như chất chứa sự ghen tuông hờn giận. Tôi hất tay Quân ra, giọng nói cũng không kém. Thì sao? Ai cũng có khoảng trời riêng của mình. Anh đừng có vô cớ nữa. Vô cớ? Em nói tôi vô cớ. Em có biết cảm giác của tôi khi những đêm trong giấc ngủ chập chờn, em luôn gọi tên nó. Những hình ảnh hai người say đắm được em giữ kỹ trong góc tủ. Thảo, xin em hãy một lần đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ. Tôi ngồi thụp xuống giường, chiếc nệm êm ấm ngày nào, giờ hóa lạnh ngắt. Từng lời nói của Quân làm tôi bỡ ngỡ, trái tim như ai sát muối, đầy đau rát. Ngước nhìn Quân, người quân nhân ngày nào mà tôi gặp gỡ, dáng hình vẫn thế. Chỉ là đôi mắt anh giờ buồn bã, giọt lệ đấng nam nhi từ đâu chảy xuống. Phải chăng tôi mới là người có lỗi? Muốn nói mà sao cổ nghẹn đắng, muốn khóc mà sao lệ chẳng tuôn. Hai chúng tôi mỗi người một góc, ngoài trời mưa lất phất, cơn gió luồn qua khung cửa sổ, thổi vào căn phòng đang lạnh lẽo. Quân đứng lên khép cửa lại, nói với tôi, để anh đưa em đi. Dõi mắt sang Quân, hình như tôi không nghe lầm chứ. Anh dựa người vào tủ, nhìn thẳng vào tôi, nói bằng giọng nghiêm túc nhất. Thảo, anh hiểu tình đầu là tình đẹp nhất, huống hồ em và Minh lại lớn lên bên nhau, có quá nhiều kỷ niệm giữa hai người. Nhưng Thảo à, cậu ấy đã ra đi mãi mãi, em đừng hoài niệm nữa có được không? Hãy sống vì tương lai phía trước, em đã là vợ, mai sau sẽ là mẹ, quên tất cả đi em. Sau câu nói ấy, lòng tôi bỗng hóa mềm yếu, nước mắt ướt đẫm hàng mi cong, mũi cay nồng, nhất thời không diễn tả được. Từng bước chân Quân bước đến, anh ôm tôi vào người khẽ nói, em hãy khóc, hãy một lần yếu đuối, để anh thấy mình được che chở cho em. Khóc một lần rồi khép lại mọi thứ. Quá khứ đã qua, ngày mai đang rộng mở, rồi mình sẽ hạnh phúc. Quân, tôi bấu chặt người anh, khóc một trận hà hê, đến khi vạt áo anh loang lổ, mắt sưng vù mới thôi. Quân lấy khăn ướt, lau đi giọt lệ còn vương vấn, tén lại sợi tóc không vào nếp. Cự ly lúc này bắt đầu rút ngắn, khi môi Quân càng lúc tiến gần, tôi nhắm mắt tiếp nhận những gì anh mang đến. Quân vòng tay ra sau, giữ chặt gáy tôi, lại từng nhịp, đẩy đầu lưỡi vào sâu khoang miệng, đến lúc hơi thở cả hai đều hổn hển mới dứt ra. Quân lột chiếc áo trên người vứt xuống giường, lộ body săn chắc, chiếc quần cũng được cởi gấp vứt lung tung. Tay anh luồn ra sau lưng tôi, kéo khóa, nhẹ nhàng tuột khỏi người, rồi vùi đầu vào hai cánh đào đang xuân sắc, miệng không ngừng mút mát, đến độ cứng lên mới chịu di chuyển lên tai tôi, mà nhấn nhá. Từng hơi thở nóng bừng của anh, thổi thẳng vào người tôi, làm người tôi tê dại, ướn lên theo từng cử chỉ của anh. Sau cơn hoan lạc, Quân gối đầu tôi lên tay, Tay anh vẫn không ngừng xoa đều nhụy hồng đang trần trụi. Hòa nhé vợ, đêm qua anh rất sợ. Sợ gì? Sao sợ mà anh không đi tìm? Anh gọi cho Lan, biết em đang ở đấy nên đợi em về. Anh xin lỗi vợ. Không, để đấy, cho anh nợ có dịp sẽ trả thù. Trả thù á? Trả thù này. Quân chồm người lên quỳ lét tôi, khi tôi phải đồng ý tha thứ thì mới chịu buông. Tôi ngợp trong niềm hạnh phúc, đâu biết rằng bên ngoài, cái thủy đang nghiến răng kèn kẹt, bảy mưu tính kế, chia rẽ vợ chồng tôi. Mấy hôm nay nó bỗng ngoan ngoãn lạ thường, dậy sớm phụ tôi làm bữa ăn sáng, ăn xong còn tranh thủ rửa bát nữa chứ. Bình thường nó lười chảy thây, uống cái ly còn chẳng buồn dẹp, chắc chắn là có mưu đồ gì đây. Tôi vẫn để ý đến nó, chỉ là chưa phát hiện ra điểm gì đặc biệt. Đến tối đang ăn cơm thì nó lên tiếng. Em vừa xin được việc, sắp tới sẽ dọn ra ngoài ở, không phiền anh chị nữa. Quân bỏ bát cơm xuống hỏi nó. Việc gì? Ở đâu? Thì làm nhân viên văn phòng ở công ty Hải Minh, đường XXX anh ạ. Miệng tôi ngưng ngay hoạt động, vô thức ngước lên, bắt gặp ánh mắt Quân cũng đang nhìn mình. Cái Thủy ngơ ngác hỏi, sao vậy ạ? Em thấy công ty đó lớn mà. Quân trả lời cái Thủy, nhưng mắt vẫn không rời tôi. Ừ, cái công ty đó lớn, rất lớn, có liên kết với bên chị Thảo nữa đấy. Vậy hả? Đầu tuần em mới bắt đầu làm việc. Bữa cơm ấy chỉ có cái Thủy huyên thuyên một mình, tôi và Quân chỉ ngồi nghe. Lâu lâu, Quân lại nhìn tôi một cách khó hiểu, mà tôi cũng ngại ngùng ánh mắt ấy. Tối đến như một thói quen, Quân lên mạng xem tin tức, tôi ngồi ở bàn trang điểm thoa chút kem dưỡng da. Tôi rất chú trọng sắc vóc, vì thế những bước chăm sóc da tôi luôn làm đầy đủ. Ngủ đi anh, xem điện thoại nhiều không tốt đâu. Ừ, anh ngủ ngay. Quân đặt điện thoại lên bàn, rồi với tay bật đèn ngủ. Màu vàng nhạt le lói trong căn phòng dịu nhẹ. Chúng tôi nói vài chuyện nho nhỏ, rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Bóng tối bao trùm, xa xa thấp thoáng vài ngọn đuốc, càng đi sâu càng cảm giác càng lạnh. Tiếng trẻ con khóc thảm thiết, nó kêu gào như ai sầu ai oán. Cái dáng nhỏ bé tầm vài tuổi úp mặt vào trong tường. Tôi đưa tay ra gọi nó. Em ơi, sao em lại khóc? Nói đi chị nghe. Nó quay qua tôi, vẫn không ngừng khóc, giọng nói đứt quãng. Em đau lắm. Trời, khuôn mặt nó đầy máu, thân người không lành lặn, tay chân không liền. Tôi hoảng hốt lùi lại phía sau. Nó càng tiến tới, đòi tôi bế. Trả cho em, trả cho em. Chị không biết em. Trả ba cho em đi, trả đây. Thảo, Thảo, em sao vậy? Quân, Quân, em sợ. Có anh đây, không sao đâu, không sao đâu. Thì ra là mơ. Đứa bé đó là ai? Sao lại đáng sợ như vậy? Nó bảo tôi trả gì? Tôi thiếu gì nó sao? Vì công ty tôi trái tuyến đường với cục cảnh sát, nên tôi và Quân mỗi người một xe cho thuận di chuyển. Quân vẫn trung thành với chiếc xe cũ. Tôi nhiều lần bảo anh đổi xe mới, mà anh không chịu. Cho rằng nó vẫn còn tốt thì không cần phí tiền. Tôi thì vẫn dùng chiếc ô tô mà ba mua cho lúc trước, cũng là chiếc xe mà sau này thành nơi dơ bẩn của hai con người khốn kiếp. Cái Thủy nó đã đi làm, nghe đâu công việc cũng phù hợp với nó, tầm 1-2 tuần nữa nó sẽ dọn đi. Biết vậy tôi cũng mừng, chứ để lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Huống gì cái Thủy nó có ý với anh Quân thế kia. Không can ngăn từ đầu, e lại sinh chuyện. Vốn dĩ họ đâu phải anh em ruột, nhưng tôi đâu ngờ cái lo sợ của tôi đã muộn màng khi giữa bọn họ đã đi quá giới hạn từ lâu rồi. Đang ngồi làm việc thì điện thoại báo tin có tin nhắn là một số lạ. Cẩn thận, hai từ vẹn vẹn làm tôi có chút tò mò. Tôi nhanh chóng nhắn lại. Ai vậy? 1 phút, 2 phút, 5 phút vẫn im lặng. Tôi nghĩ chắc là nhầm số rồi nên cũng bỏ qua, tiếp tục công việc của mình. Vì cuối tháng nên tôi ở lại xem doanh thu, các chỉ tiêu để báo cáo với ba. Tôi gọi về cho Quân ăn cơm trước, không cần chờ. Ừ, em cũng đừng cố gắng quá, bệnh lại tái phát. Em biết rồi, bye anh. Chiếc điện thoại chưa kịp tắt, đã nghe cái Thủy cười khúc khích bên máy. Không biết anh em nói làm gì mà Thủy có vẻ vui vẻ lắm. Tôi vẫn để đấy, bật loa lên nghe tiếp. Anh Quân, lấy hộ em cái áo. Chết! Hình như Quân phát hiện ra tôi còn nghe nên vội vàng tắt, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Tôi nóng, đầu nghĩ ngay đến tình huống xấu nhất, chả lẽ chúng nó đang tòm tèm nhau tại nhà. Đóng gập máy tính, tôi vội vơ chiếc túi sách, nhanh chân xuống hầm lấy xe. Giờ này mọi người đã về gần hết, chỉ còn vài chiếc xe của bảo vệ. Lạ lùng thay, tôi có cảm giác như ai đó đi theo mình. Tôi bước chậm chậm, rồi bất ngờ quay lại thật nhanh, nhưng không gian im bặt, một bóng người cũng không. Có chút khó hiểu, nhưng nhớ đến việc cần làm, tôi cũng gạt phăng nỗi sợ hãi, tiến về chiếc xe mà lao về nhà với tốc độ tên lửa. Lạy trời, đừng để những gì tôi nghĩ là thật. Tôi không dám đảm bảo tôi giữ an toàn cho bọn chúng được lâu đâu. Thang máy đang bảo trì. Chết tiệt, sao lại ngay lúc này cơ chứ? Tôi đành đi bằng thang bộ. Lên đến lầu 2, bỗng nghe rõ tiếng bước chân phía sau. Âm thanh rất gần, tim tôi đập thình thịch, chống ngực liên hồi. Tôi cố trấn tĩnh cho rằng chỉ là ảo giác. Nhưng cái loại ảo giác ghê sợ này thật khiến người ta run rẩy. Cũng may vừa về đến nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Phòng khách im bặt, bếp vắng tanh. Tôi nín thở vài giây, sau đó hít thở thật mạnh rồi lên lầu. Từng bậc thang là từng bước nặng nề di chuyển. Đến phòng cái Thùy trước, tôi đưa tai vào nghe thử. Là giọng của Quân. Được rồi, anh ra nhá. Rồi ra đi, mệt thật đấy. Tôi đạp thật mạnh. Cánh cửa tung ra trước sự ngỡ ngàng của Quân và Thùy. Tôi hét lên. Hai người làm gì vậy hả? Anh vừa sửa cái vòi nước cho cái Thùy, em sao thế? Tôi định thần lại, quần áo trên người Quân còn nguyên vẹn. Chiếc đầm ngủ của Thùy cũng chẳng có dấu hiệu gì nhăn nhúm. Em bảo phải ở lại làm thêm, mà sao về nhanh thế? Sao, em về sớm anh không vui à? Đâu có, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Thôi, mình về phòng. Quân nắm tay kéo tôi về phía phòng, ngoảnh lại, thấy cái Thùy nó nhếch môi cười khó hiểu. Quân, lúc nãy em có vấn đề gì muốn nói à? Tại sao cái Thùy lại nhờ anh lấy áo? Sao anh lại vội vàng tắt máy? Có phải anh giấu em chuyện gì không? Quân bật cười, kéo cả thân người tôi vào lòng anh, ngồi xuống giường. Cả cơ thể được bao trọn bởi vòng tay rắn chắc của Quân. Anh bẹo má tôi rồi nói, em đang nghĩ gì vậy? Anh với cái Thùy là anh em mà. Anh xem nó là anh em, nhưng nó xem anh là anh yêu đấy. Không biết Quân không nhìn ra hay lại giả ngốc nữa. Nhưng Thùy không phải em ruột anh. Quân khẽ trao đôi mày rậm lại, tay vẫn giữ ở eo tôi. Em biết từ khi nào? Không quan trọng, quan trọng là sao anh lại giấu em, hay hai người có gì khuất tất? Thảo, em đừng nghĩ vậy. Thật ra anh và gia đình không nói vì anh sợ cái Thùy nó tổn thương. Bản thân nó rất tội nghiệp khi bị bỏ rơi từ nhỏ. Anh thương nó như em ruột, nên có lẽ đã gây ra cho em sự hiểu lầm. Nhưng em là vợ anh có thể giấu người khác trừ em chứ? Hay em không đủ quan trọng để khi anh nói chuyện gia đình? Kìa, thì coi như là lỗi của anh được chưa? Thôi, em vào tắm rửa đi, anh xuống nấu ăn trước. Nhìn theo tấm lưng người chồng khuất sau cánh cửa, tôi vẫn ngồi đấy, lòng thấy bất an vô cùng. Có điều gì đó khó giải thích. Trực giác như bách bảo, Quân không hề đơn giản như tôi nghĩ. Quay sang túi sách, lấy lọ thuốc ra uống một viên. Tầm một lúc thì cơn đau đầu cũng dịu hẳn. Tôi vào tắm rửa, rồi xuống phụ Quân cơm tối. Chị Thảo, xem anh Quân em nấu ngon chưa này? Một câu cũng anh Quân, hai câu cũng anh Quân của em, làm tôi phát bực. Nếu như tôi không biết sự thật, không biết về cái mộng tưởng của nó, thì nó chắc sẽ vui vẻ mà trả lời. Đằng này chính mắt tôi, đọc từng trang nhật ký nó viết, nhìn thấy từng câu nói yêu thương được nó ghi lại, thì làm sao tôi có thể dửng dưng như không được. Anh Quân của em giỏi nhỉ? Chứ sao? Thôi, hai chị em sắp xếp thức ăn ra đi, anh làm nốt món này là ăn được rồi. Dạ. Ăn uống xong xuôi, tôi bê bát xuống rửa. Cái Thủy với Quân thì vào phòng để Quân giúp nó xem gì đó mà tôi không hiểu. Khoảnh khắc tôi vừa bước lên, Quân ngồi trên cái ghế, còn cái Thủy đứng bên cạnh, khom người chỉ vào màn hình vi tính. Chiếc váy cổ rộng được dịp khoe trọn cặp ngực đẫy đà, thi thoảng nó còn cố tình cọ cọ vào tay Quân nữa chứ, nhìn mà máu muốn dồn lên tận não. Hai anh em đang xem gì vậy? Thủy giật mình, đứng thẳng người lên rồi nói, à, em nhờ anh Quân chút việc công ty ấy mà. Việc gì để chị giúp cho? Mấy cái này anh Quân không dành bằng chị đâu, phải không chồng? Ừ, để chị Thảo giải quyết đi, chuyên môn chị ấy mà, anh về phòng xem bóng đá đây. Quân đi, tôi ngồi vào vị trí của anh mà liếc qua màn hình một lượt. Mấy cái này quá đơn giản, làm sao một sinh viên chuyên ngành kinh tế như nó mà không hiểu cơ chứ? Sao, không hiểu chỗ nào? Thôi, nãy giờ anh Quân nói em cũng hiểu rồi, chị về phòng đi. Con này giỡn mặt với chị à? Tôi cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng với nó. Thùy, tốt nhất là dừng lại khi mọi thứ chưa muộn. Nó dương mắt to lên kiểu ngây thơ vô số tội. Chị nói gì vậy? Không cần diễn nữa, tao biết tỏng hết. Trước kia mày yêu Quân ra sao, tao không cần biết. Nhưng giờ Quân đã có vợ, mày đừng làm mấy cái trò này, kém sang lắm em ạ. Trái lại với suy nghĩ của tôi, nó nhàn hạ ngồi xuống giường, hỏi lại tôi. Thế nào là kém sang? Đọc trộm nhật ký của người khác là sang nhỉ? Tôi nhìn nó nói tiếp. Chị tưởng tôi ngu đến mức để đấy cho chị vào xem à? Thảo à, chị còn kém lắm. Người như chị không đủ sức để chơi với tôi đâu. Trong lúc tôi còn sừng sốt với độ trờ trẽn của nó, thì nó bỗng nhiên làm đầu bù tóc rối, chộp lấy tay tôi rồi nắm vào tóc nó, miệng la trời. Anh Quân ơi, cứu em, chị Thảo buông em ra. Mày làm gì vậy? Mày bị điên à? Anh Quân ơi! Càng nói nó càng nắm chặt hơn. Con này nó ăn gì mà khỏe thế không biết. Tôi vùng vẫy mãi chẳng ra. Đến lúc Quân nhào vô, nó mới bỏ tay ra mà gào thét. Anh cứu em, đau quá. Quân như bay mà lao vào xô tôi ra. Lực đẩy mạnh đến nỗi, cả người tôi ngã nhào ra sau, đầu trúng vào mép bàn đau điếng. Thế nhưng anh vẫn không màng liên tục hỏi nó. Em có sao không? Đau ở đâu? Nước mắt ở đâu mà cái thủy nó tuôn ra như mưa, thút thít kể lể. Em không sao, chỉ hơi đau chút thôi. Anh Quân, em sợ lắm. Em có làm gì đâu mà chị Thảo lại nổi cơn ghen cơ chứ. Anh nói đi, nói cho chị ấy biết đi. Tôi thầm thán phục. Đáng ra cái thủy phải học sân khấu điện ảnh mới đúng. Nó diễn đạt thế cơ mà. Thảo, rốt cuộc là em muốn sao mới vừa lòng đây? Anh đã nói giữa anh và Thủy không có gì. Sao em cứ cố chấp mà hành động lỗ mãng như vậy? Anh thất vọng về em quá. Thất vọng? Quân thất vọng khi thấy em gái mình bị thương. Còn tôi, một người vợ mà anh chưa một lần đứng ra bênh vực. Lỗ mãng? Tôi lỗ mãng chỗ nào? Anh thấy không hay thì chỉ nghe một phía từ nó. Chính mắt tôi thấy em còn chối. Thủy nó làm gì mà năm lần bảy lượt em làm khó làm dễ nó hả? Nó tự biên tự diễn, tôi không cần biết. Còn anh, bản thân là một cảnh sát, đi tìm công lý cho người khác mà lại mù quáng trong chuyện gia đình. Anh nên dẹp quách cái nghề của mình đi để tránh làm khổ người khác. Em... Cái Thủy im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Thôi, anh chị đừng cãi nhau nữa. Em xin lỗi là được chứ gì. Chị Thảo, em có làm gì không vừa ý thì chị cứ nói, em nhất định sẽ sửa. Mày đừng giả vờ nữa. Tao á, buồn nôn lắm rồi. Thảo, em quá lắm rồi đó. Thùy, không cần phải xin lỗi, người nên xin lỗi là Thảo mới đúng. Buồn cười, xin lỗi nó á, nằm mơ đi. Thảo, em đừng cứng đầu nữa, một câu xin lỗi cho hành động của mình, khó đến vậy sao? Tôi đứng dậy, tiến đến gần cái Thùy, sáng cho nó một bạt tai hết lực, rồi nhẹ nhàng nói. Chị xin lỗi, vậy được chưa? Tôi quay ra nhìn Quân, khỏi phải nói, cái Thùy nó há hốc, tia mắt nổi lên ngàn tia u uất. Nhưng không làm sao được, chỉ biết đưa tay lên ôm khuôn mặt mà tức tối. Quân quá bất ngờ trước hành động của tôi, mặt nóng bừng bừng, lôi tôi sành sạch về phòng, chốt cửa lại, xô mạnh tôi xuống giường. Sao? Đau lòng à? Anh muốn tôi xin lỗi nó cơ mà. Thảo, em điên rồi, điên thật rồi. Đúng, tôi điên đấy. Tôi điên khi để mỡ gần miệng mèo. Tôi điên khi không hiểu gì, mà nhà anh lại chấp nhận cưới. Tôi điên khi phải sống chung với một tên như anh. Cảm thấy không được thì giải tán. Quân nhảy lên giường, dùng tay bóp cổ, đến độ tôi không thở nổi. Tôi cấm, cấm em nói chuyện kiểu đấy. Hoàng Quân tôi không phải món hàng mà ưng thì em chọn. Chán là em vứt, nhớ kỹ cho tôi. Mặt mày tôi giờ đỏ ửng vì thiếu oxy. Thấy vậy Quân mới chịu buông ra. Tôi ho sặc sụa, nhưng vẫn cố gắng trả lời anh ta. Có giỏi thì giết tôi đi, cho các người toại nguyện. Em im đi, đừng để tôi mất bình tĩnh, khốn kiếp. Quân bỏ đi, đêm ấy anh không về. Lần đầu kể từ lúc kết hôn, hai đứa giận nhau mà Quân như thế. Phải chăng lúc trước tôi đã quá vội vàng? 23 giờ tôi vẫn chưa ngủ được, điện thoại lại vang lên âm thanh thông báo tin nhắn đến, vẫn là số lúc nãy, khách sạn Hoa Mai Đường. Tôi nhắn lại, ai vậy, rốt cuộc là muốn gì? Lần này thì họ rep lại, muốn tốt cho cô, chồng cô đang ở đó. Tôi gọi trực tiếp vào số đó nhưng lại thuê bao, vài lần vẫn không liên lạc được, bao nghi vấn xuất hiện, nhưng tôi không khoanh vùng được là ai. Lần mò nhập số điện thoại đó lên Facebook thì hiện ra một nick lạ, ảnh đại diện chỉ là một màu đen ngòm, ngoài ra không có gì cả. Cơn đau đầu ập đến, lấy ngay viên thuốc vào, tôi nhanh chóng buồn ngủ vì ngày nay đã uống đến 2 lần. Tôi đang ở đâu? Sao nơi đây lại quen thế này? Từ xa, có người phụ nữ trạc tuổi tôi, dáng vẻ cao ráo, tóc dài xõa xuống lưng, đôi mắt như sắp khóc, đang từng bước tiến đến gần. Thảo, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Chị là ai? Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Chị khóc, khóc nhiều lắm. Tôi lớ ngớ chưa biết làm sao, thì nghe tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi! Đứa bé hôm trước. Nó, máu, máu. Tôi chơi với, giật mình tỉnh giấc. Thì ra là giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại. Sao đứa bé ấy cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác? Nó và tôi có liên quan gì sao? Sau giấc mơ ấy tôi không tài nào ngủ được. Gương mặt đứa bé cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Lần mò điện thoại mới hơn 4 giờ sáng. Vệ sinh sạch sẽ, tôi định bước xuống nhà. Ngang qua phòng Cái Thủy, đột nhiên tôi khựng lại. Tay vặn cửa mở ra. Cái Thủy nó không có ở nhà. Giờ này nó đi đâu cơ chứ? Lòng bỗng thấy hoang mang khủng khiếp. Chả lẽ bọn chúng kéo nhau đi hú hí? Không thể, chẳng phải Quân luôn một mực phủ nhận mối quan hệ với Cái Thủy hay sao? Phải rồi, địa chỉ khách sạn, tôi có nên đến đó hay không? Nếu đúng sự thật đúng như mình nghĩ, tôi sẽ làm gì? Lao vào mà đánh chúng nó ư? Tôi vứt hết lòng tự tôn cao ngạo mà vào phòng thay đồ. Tôi sẽ đến đó, không thể sống trong hồi hộp, suy diễn được nữa. Theo địa chỉ trong tin nhắn, tôi lái xe đến địa điểm, một khách sạn nhỏ nằm trong con hẻm. Cái ánh đèn chớp nhá của bảng hiệu trông thật khó chịu. Hay vì lòng tôi vốn dĩ chẳng vui. Tôi bước vào, cô tiếp tân vui vẻ chào. Chào chị đặt phòng à? À, chị đặt một phòng. Chị muốn phòng thường hay phòng VIP, phòng đơn hay đôi? Theo tôi suy nghĩ, nếu Quân ở đây, chắc chắn anh sẽ chọn một phòng thường, nên tôi cũng chọn như vậy để tiện theo dõi. Thường thôi em ạ. Dạ vâng, chị vui lòng cho em xem chứng minh. Đây, chìa khóa của chị, phòng 102 chị nhé. Em gái này, qua giờ có khách hàng nào tên Trần Hoàng Quân thuê phòng không em? Xin lỗi chị, tụi em không được tiết lộ danh tính khách hàng, mong chị thông cảm. Tôi mở túi, móc 2 tờ 500, dúi vào tay nó nhẹ nhàng bảo. Em xem giúp chị với, tụi chị đang giận nhau, em nói số phòng cho chị biết, để chị lên làm hòa. Vợ chồng giận nhau như cơm bữa ấy mà. Dạ, em... Yên tâm, chị không có ý gì đâu, giúp chị đi. Con bé có vẻ phân vân lắm. Tôi chuốc vài câu nữa, nó cũng bỏ tiền vào túi, rồi cho tôi biết số phòng của Quân. Cảm ơn em nhé. Đứng trước phòng Quân, tôi gõ cửa, không có ai mở cửa. Kiên trì thêm vài lần, thì nghe tiếng ngái ngủ của Quân. Ai vậy? Tôi không trả lời, tay liên tục gõ. Cánh cửa bật ra, kèm theo sự bực dọc. Có chuyện gì? Hình như Quân bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi, miệng ú ớ. Em... Đẩy Quân sang một bên, tôi tiến vào bên trong tìm kiếm. Từ chỗ ngủ đến nhà tắm đều không có ai cả. Em tìm cái gì vậy? Giờ này không ở nhà ngủ, lại còn chạy lung tung. Quân nắm lấy khuỷu tay tôi mà kéo lại, đối diện với anh ta. Thảo, nghe anh hỏi không? Nó đâu? Nó nào? Em không thấy anh đang ngủ một mình à? Tôi hỏi anh lần cuối, nó đâu? Em lại lên cơn gì nữa vậy? Anh mệt mỏi lắm rồi, em về trước đi. Tôi chỉ tay vào vỏ bao cao su còn vất vưởng dưới nền gạch. Cái đó là gì? Quân hơi luống cuống giải thích. Chắc của khách trước, họ chưa kịp dọn. Vô lý, khách trả phòng, họ lập tức vào vệ sinh ngay. Không thể nào không thấy nó được. Quân, anh đang lừa dối tôi đúng không? Anh không có. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Anh dám nói anh chưa làm gì có lỗi với tôi đi. Quân gắt lên. Thôi đi, em nói đủ chưa? Của tôi đấy thì sao? Em không đáp ứng đủ thì tôi phải tìm bên ngoài chứ. Tôi ngỡ ngàng tột độ. đấy là những lời nói của chồng tôi sao? Của người đi tìm lẽ phải cho dân đó sao? Tôi cười chua chát. Từ khi nào tôi không đáp ứng đủ cho anh? Còn hỏi, suốt ngày bận bận, ban đêm cũng ôm máy tính làm việc tới khuya. Em có thấy ai mới lấy vợ một tuần mới được đụng vào một lần không? Thì ra là vậy. Thì ra là do tôi quá ôm đồm công việc. Tôi cứ ngỡ như vậy là được. Đâu biết nhu cầu của Quân cao đến thế. Sao anh không nói? Nói? Nói thế nào? Làm vợ mà vấn đề đơn giản ấy cũng không nắm được. Hình ảnh chàng trai chiều mưa năm nào hoàn toàn sụp đổ. Trái tim thoáng đập chậm vài nhịp. Cuộc sống hôn nhân bấy lâu bỗng chốc vỡ vụn như bong bóng xà phòng. Người quân nhân tốt bụng dưới nắng chiều bàn bỗng hóa thành người chồng tệ bạc. Ấy vậy mà tôi không khóc. Giọng nói càng đanh thép hơn. Anh với ai? Không quan trọng. Với cái Thủy sao? Đừng lôi em ấy vào được không? Thủy không làm gì sai cả. Hóa ra ngủ với chồng người khác là đúng. Hóa ra tôi thành kẻ sai khi không phục vụ tốt cho chồng. Quân vẫn ngồi đấy. Không gian tĩnh lặng. Chỉ còn nhịp thở của cả hai đang lên xuống nơi lồng ngực. Tôi phải làm sao? Im lặng mà chấp nhận thay đổi hay là tẩy bộ mặt của hai con người đốn mạt? Con người ta thường có nói, lần đầu sẽ có lần sau. Đời nào ăn vụng một lần mà đi dừng lại. Coi như tôi cá cược cuộc đời mình vào ván bài cuối, cố giữ một chút niềm tin còn le lói trong lòng. Quân, không để anh thỏa mãn là lỗi của em. Em bỏ qua chuyện này. Chúng ta sẽ vì nhau mà thay đổi. Nhưng em mong chuyện ngày hôm nay không lặp lại lần nào nữa. Nếu không, đó là lỗi của anh. Về thôi. Tôi nhìn ra sâu thẳm trong mắt Quân, sự bỡ ngỡ, pha lẫn tò mò. Cũng đúng, với tính cách của tôi, bình thường chắc chắn tôi sẽ làm ẩm lên, chứ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng suy cho cùng, vợ chồng nào mà không có xích mích, xô xát, thôi thì cho họ cũng như cho mình cơ hội. Sao? Anh định không về à? Về, về chứ, đợi anh một chút. Quân vào vệ sinh gấp rút, rồi cùng tôi ra về. Bé Tiếp Tân thấy thế nhìn tôi che miệng cười. Tôi miễn cưỡng lịch sự đáp lại. Đến nhà, Quân đi đậu xe còn tôi lên nhà trước. Cái Thủy nó về khi nào, đang vắt chéo chân ngồi trên sofa, nhìn tôi mà hỏi. Sao, chậm một bước rồi à? Mày... Tôi sao? Vốn định cho chị thấy vài cảnh nóng, nhưng Quân vẫn tốt chán bảo tôi về trước. Nếu không chị được dịp mở mang tầm mắt rồi nhở, chị Thảo. Đúng thật là mày đã ngủ với Quân đêm qua. Không phải đêm qua mà còn nhiều đêm trước. Trước khi trách người khác thì nên trách mình ngu dại. Con nhà giàu, xinh đẹp, học cao, vẫn thua dưới tay tôi thôi. Mày muốn gì? Cứ nói thẳng. Tất nhiên tôi muốn... Lời cái Thủy chưa dứt thì Quân bước vào. Nó chuyển chủ đề ngay. Anh về rồi, vào ăn sáng đi. Em làm xong hết rồi đấy. Ngó sang cái mặt cân cân láo láo của nó, tôi tiếc không đánh được vài cái chỗ cho hả dạ. Người đâu mà lật mặt như lật bánh tráng. Thì này, việc em ổn rồi, chị tìm cho em một chỗ ở nhá. Quân nghe thế liền ý kiến. Nó mới làm chưa được một tháng, hay để ổn định rồi hãy chuyển, nhà mình cũng rộng mà. Cái Thủy có vẻ thích thú lắm, chân nó để dưới gầm bàn ve vuốt lên chân Quân. Tôi thấy hết, chỉ là xem thái độ của Quân thế nào thôi. Chắc Quân cũng sợ, nên luồn tay xuống xô chân nó ra. Nó sụ mặt nói, từ từ em chuyển, chị làm gì mà đuổi như đuổi tà vậy? Chắc phải gọi về cho mẹ biết, con dâu quý hóa của mẹ đối xử với em chồng kiểu này đây. Đúng là... Quân là nó, Thủy, ăn đi, nói nhiều quá rồi đấy. Anh cứ để Thủy nói, chị thế nào Thủy nhỉ? Chị nhớ từ đó giờ mình chưa xài chung đồ với ai, nhất là cái quần lót, ghê lắm Thủy ạ. Nhưng thôi, nếu thích, chị bố thí cho xài vậy. Chị... Nó đứng lên, đá chân vào ghế, rồi ngoe nguẩy về phòng, để lại cho tôi ánh nhìn lửa đạn, cảm tưởng nó muốn giết tôi ngay. Em nặng lời quá rồi đó Thảo. Quá là quá thế nào? Đừng tưởng tôi bỏ qua mà mặc tình làm loạn. Anh muốn an ổn thì nhanh đưa nó khuất mắt tôi. Nói xong tôi cũng bỏ lên phòng chuẩn bị đi làm. Đầu tưởng tượng ra cảnh Quân ân ái cùng nó mà muốn phát tiết. Có lẽ sự tin yêu tôi dành cho Quân từ đây đã hết, chỉ còn lại chút mong manh như làn khói trắng thấy đó nhưng tan biến rồi. Tại công ty, Nguyên gõ vào bàn làm việc, tôi mới sực tỉnh. Anh Nguyên, nghĩ gì mà tập trung vậy? Không có gì, chỉ chút việc riêng thôi. Anh tìm em có gì sao? Đầu giờ chiều có lịch tham quan dự án mới, em có đi không để anh sắp xếp. Ở đâu vậy anh? Vũng Tàu. Xa vậy à? Thế về trong ngày hay sao? Không, sẽ ở lại một đêm vì còn khảo sát xung quanh và ký một số giấy tờ nữa. Cũng được, chiều gặp. Chào em. Nguyên là bạn thân của Minh, là người chứng kiến ngày tôi tiễn anh về miền đất lạnh, cũng là người đã bên tôi những lúc đau khổ quằn quại, những lúc tưởng chừng gục ngã. Nguyên âm thầm dõi theo tôi những năm tháng dài đằng đẵng, nhưng tôi vô tình xem anh như người anh trai đồng hành trong cuộc sống. Đâu biết rằng anh đã trao cho tôi một mối tình sâu nặng đến khắc cốt ghi tâm. Thanh xuân của người con gái tôi gói gọn ở hai từ khắc minh. Thanh xuân đã mất, đời tôi cũng vì thế trở nên vô vị. Gặp Quân, một chàng trai thành thật, không ngại nắng mưa, hì hục giúp đồng bào làm biết bao việc, đâu thể nào lường được những việc ấy là phần nào chuộc lại lỗi lầm không bao giờ tha thứ được của anh ta. Lòng dạ con người là thứ mà ta không thể nhìn thấu, nó tốt hay đẹp chỉ nhờ thời gian phân định. Mới ngày nào còn anh em, chồng chồng vợ vợ, ấy vậy mà giờ đây chỉ còn sự ghê tởm xót xa. Bạn cho rằng tôi tha thứ cho Quân là ngu ngốc, có thể, nhưng bát trên kệ còn khua, hôn nhân nào mà không có sóng gió. Đấy, chính cái suy nghĩ đấy đã để tôi mọc cái sừng càng lúc càng dài. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 câu chuyện Dâu Giàu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.